Chương 99, giờ gì sở rộ xạ. Đỏ phở là mì ngộ có một cái đặc thù tài năng, cái kia chính là cực kỳ cường hãn lực hiệu triệu. Từ nguyên tắc ở trong liền nhìn ra, ngoại trừ phụ thân hắn cùng đệ đệ của hắn, còn có nguyên vốn là vì cứu cha mình vì ô nẹt bên ngoài, hắn liền không có bị người khác phản bội qua. A3 Baby 5 cái kia không tính, đơn thuần bởi vì tính cách quá ác liệt quan hệ. Hiện tại mò nẹt cũng là như thế. Kỳ thật từ nàng bị bắt thứ nhất cắt ra bắt đầu, nàng liền đang nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu như hải đem nàng quan trong tù, nói không chính xác nàng đã nghĩ biện pháp trốn, dù sao chiếc thuyền kia bên trên hơn 200 người đi theo hải thời gian còn thiếu. Bọn hắn còn không có cách nào đi không chế dục vọng của mình, nếu quả như thật để nàng tìm được cơ hội, kia liền xong rồi, mà đi theo hải cùng hí nạ bên cạnh của các nàng, mò nẹt cu nở dê không có cơ hội gì. Một cho tới hôm nay ban đêm, nàng không biết hải đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rời đi 2 giờ, nhưng bây giờ hải sau khi trở về, nàng cảm giác đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhìn xem hải tay cách mình càng ngày càng gần, mò nẹt song tay nắm thật chặt. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi một cái hải cơ hội buông lỏng. Mặc dù nàng không có trải qua nam nhân, nhưng nàng thế nhưng là chuyên nghiệp nội ứng. Nàng biết nam người có lúc cấp trên, là sẽ không đi quản nhiều như vậy. Nếu như hải đem treo nàng dây thừng cởi xuống, kia nàng liền có 3 thành cơ hội có thể chạy khỏi nơi này. Nếu như hải cảm giác khó khăn, đem sau lưng nàng hải lâu thạch còng tay giải khai, kia nàng liền có 7 thành 5 chắc có thể đào tẩu, vì thiếu chủ. Vì mình gia tộc có thể không bị diệt, nàng thiết yếu muốn rời khỏi, dù là vì thế hy sinh mình quý báu nhất đồ vật. Nhưng đáng tiếc, hải tay kết quả là cũng không có rơi vào nó hẳn là rơi địa phương. Tỉnh lại đi, chờ ta đi hệ tờ đỏ phờ làm mì ngộ, ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm bồi luyện, không muốn lên cái gì ý đồ xấu. Có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót. Hải tay trực tiếp đặt tại mò nẹt trên đầu bị hải vừa rồi nhấc lên bịt mắt bên trên. Sau đó trực tiếp đem bịt mắt một lần nữa chụp tại trên ánh mắt của nàng, khinh thường nở nụ cười. Hải một lần nữa về tới trên giường, nằm tại ỉnh dịch trên thân ôm Hina, từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Mà nhìn xem hải động tác, mò nẹt là thật tâm hận hàm răng ngứa, nhưng lại ngứa cũng không hề dùng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khó được tại thổ địa bên trên nghỉ ngơi một đêm, hải đa mở binh sĩ lần nữa bận rộn. Trên thuyền tiếp tế D5 chi bộ người đã toàn bộ làm xong, bọn hắn chỉ cần lên thuyền đi kiểm tra một chút là được rồi, tại xác định đồ vật đều không có vấn đề về sau, hai bọn hắn cu nở dê mở thuyền, hướng về giờ gì sở rộ xạ tiến lên. Giờ gì sở rộ xạ, nguyên bản gọi là Hòa Bình Chi Quốc, quốc gia này tại 8 năm trước, thật rất hòa bình, tại kinh dị cụ đồn 3 tam thế thống trị phía dưới, quốc dân mặc dù không có tiền gì, nhưng lại rất an cư lạc nghiệp. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn hòa bình cũng không giới hạn tại là mình quốc dân hòa bình, bọn hắn cũng sẽ đi hỗ trợ phụ cận cái khác quốc gia. Xích có thể nói giờ gì sở rộ xạ người, từ, lên tới hạ là thật rất ham muốn hòa bình. Chính là bởi vì bọn họ không ràng buộc nỗ lực, để bọn hắn tại phụ cận hải vực ở trong kiếm lấy đủ tốt thanh danh tại 8 năm trước, bọn hắn nơi đó ngay cả hải tặc đều cơ hồ rất ít đến, phần lớn hải tặc đều bị cái khác quốc gia chặn lại. Lại thêm bọn hắn có một cái sân thi đấu dùng để tuyển bạt dũng sĩ, bọn hắn quốc vương quân sức chiến đấu cũng là coi như không tệ, lấy về phần bọn hắn đúng là tân thế giới một khối xương khó gặm. Nhưng hết thể liền đều tại 8 năm trước không đồng dạng, 8 năm trước tương truyền kinh dị cụ đồn ba tam thế đột nhiên điên rồi, hắn bắt đầu đại lượng cướp đoạt bình dân tài phú, sau đó chỉ huy quân đội đổ sát bình dân. Cũng may đòn quỵt xuất đỏ phở làm mì ngộ mang theo thủ hạ của mình xuất hiện, cứu vớt quốc gia này, đồng thời bởi vì nhà bọn họ tộc nguyên bản tại trở thành thiên long nhân trước đó, chính là cái này quốc gia hoàng đế, cho nên hắn cu nở dê thuận lý thành trương trở thành quốc gia này hoàng đế. Đồng dạng là xoan quyền, nhìn xem đỏ phở làm mì ngộ nhìn nhìn lại dầu cô đái, liền biết cả hai tại trí thông minh bên trên xác thực không phải một cấp bậc. Tại đỏ phở làm mì ngộ cầm quyền về sau, giờ gì sở rộ xạ, thật nhanh trở thành tân thế giới một cái rất nổi danh quốc gia. Được xưng là yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc. Tổng tới nói, cũng có chút giống là địa cầu bên trên Tây Ban Nha cùng nước Pháp kết hợp thể. Lại kích tình, lại lãng mạn, liên miên ngày xưa quỷ hoa ruộng, nóng bỏng, nhiệt liệt thiếu nữ, khát vọng tình yêu thành trấn, hết thể đều là tương đương làm người khác chú ý. Cái này khiến dở dị sở rộ xạ cơ hồ mấy năm ở giữa, liền trở thành tân thế giới bên này nghỉ ngơi thánh địa, mọi người thu nhập thủy bình tăng cường nhanh chóng. Nhưng là hiện tại, như là đã tra ra Đỏ Phở Làm Mì Ngộ không có an cái gì hảo tâm mắt, kia hải đi quét ngang hắn cu nở dê không quan trọng. Về phần chứng cứ cái gì, tốt à, hải hiện tại cũng có thể rất cản rỡ ra nở dê một câu, hắn liền là chứng cứ, nói như vậy cảm giác thật đúng là thật thoải mái đây này. Từ dê 5 căn cứ đến giờ gì sở rộ xạ, hết thể muốn 2 ngày mới có thể đến. Hải đơn giản nhìn một chút liên quan tới giờ gì sở rộ xạ giới thiệu, còn có Đỏ Phở Làm Mì Ngộ gia tộc tình huống, hắn liền không còn đem những này người để ở trong mắt, mà là chuyên tâm nhìn lên hắn cửa hàng. Hắn hiện tại đang nghiên cứu, nếu như chính mình có chính nghĩa giá trị về sau, đều muốn mua cái gì. Hiện tại hắn có lợi nhất hối đoái điều mục dĩ nhiên chính là hải tặc cùng hổ cả thế giới đồ vật. Bất quá hổ cả thế giới các loại con mắt cùng vua hải tặc trong thế giới những cái kia hắn muốn trái ác quỷ thật sự là quá mắc. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Một cái xạ gìn gẳng, vừa mở mắt, nhất câu ngọc, ở chỗ này chào giá 30 vương giá trị, còn không biết có thể hay không thăng cấp, có chút được không bù mất. Cũng không biết, ta hối đoái một cái nhẫn thuật, có thể hay không thả ra à, ta dường như không có MP giá trị đi muốn đồ vật đổi không được. Hắn liền tùy ý nhìn xem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, sau đó liền nhỏ giọng nói thầm. Nhưng hệ thống là sẽ không đi giải đáp hắn cái vấn đề này, hắn chỉ có thể tự mình đến thử một chút. Cũng may nhận thuật những vật này đến không đắt lắm. Hai ở phía dưới tìm dưới, liền tìm được không ít cấp C nhận thuật. Nếu như nói hổ cả thế giới bên trong, cái gì cấp C nhận thuật nổi danh nhất lời nói, cái kia chính là hào hỏa cầu cùng phụng tiên phát hỏa, mà hai cái này nhận thuật cu nở dê không quý. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, một vương giá trị liền có thể hối đoái. 10.000 chính nghĩa giá trị, cũng không tính quý. Mà phụng tiên lửa, đồng dạng là một vương giá trị, dù sao cấp C nhẫn thuật, uy lực chênh lệch cũng không lớn. Làm một chút thử một chút đi nhìn lên trước mặt nhẫn thuật, hãy nhấn một cái hào hỏa cầu. Đốt, người chơi pha y trăng tốn hao 10.000 chính nghĩa giá trị hối đoái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt cổ nổ hạ nì giả theo hải điểm kích, một cái khung chặt cu nở dê bắn ra ngoài. Một vạn chính nghĩa giá trị cũng không tính là gì. Hải trực tiếp điểm kích là, trong nháy mắt trong đầu của hắn ở trong liền xuất hiện một chút thủ ấn cùng hình tượng, kỹ năng kia một cột QNZ xuất hiện hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Học là có thế học, cũng không biết có thể hay không thả A.